Quỷ Xăm, chương 1, góc truyện audio.com. Editor, Linh Đăng Anh vẫn nhớ rõ cô, người con gái từ nhỏ đến lớn một mực yên lặng ngóng trông phía sau lưng anh. Anh biết cha mẹ cô mất sớm, phải sống nhờ trong nhà người thân thích, cuộc sống không xấu cũng không tốt, bởi vậy cô luôn ngoan ngoãn khéo khéo tận lực không làm người khác phiền lòng, cố gắng giấu giếm bản thân mình trong đám người. Nhưng dù cô có giấu như thế nào, cũng không thể che giấu ánh mắt chuyên chú tinh thuần khi cô chăm chú nhìn anh. Năm tháng trôi qua, si ngốc không rời, cho dù là khoảng cách giữa dòng nước sống chết cũng chưa từng làm cô dao động chút nào. Đáng tiếc thế giới của anh hỗn loạn sa đọa, không dung được tấm lòng thuần túy chấp nhất như cô. Thiếu niên mở con ngươi tối đen như đêm, nhìn về cảnh tượng thân thể dâm loạn ngang dọc trước mắt trên thảm hoa văn dệt kim dày, vô số nam nữ trần truồng, đang không kiêng nể gì điên cuồng ái ân. Màu da trắng bóng trong không khí rõ ràng đập vào mắt, bốn phía tràn ngập không khí kỳ dị ngọt ngấy, đồ ăn, rượu nước rơi xuống mặt bàn đá cẩm thạch, thuốc bột, đầu màu thuốc lá, kim tiêm rơi đầy đất, tiếng vật đó va chạm phịch phịch kịch liệt, vẽ nên một buổi tiệc thịt rượu hoang đường mất tinh thần. Bất luận nam nam, nữ nữ, nam nữ đều có thể nhiệt tình giao cấu với nhau, phát tiết thân thể không biết chán, một đám bọn họ với nhau, thịt mông thịt vú chói mắt không ngừng lắc lư, bất luận cái gì trong động đều có thể cắm vào nam căn, cắm vào đạo cụ, cắm vào bình rượu, cắm vào bất luận cái gì bọn họ có thể cảm thấy khoái hoạt, miễn là huyệt động đều có thể phun chất lỏng, nhiệt tình chút xuống dịch mà bản thân mình có. Đối mặt với tiệc thịt điên cuồng như thế, trên người thiếu niên không có một chút độ ấm như trước, anh lạnh lùng gợi lên khóe miệng, động vật to lớn ở hạ thân, hung hăng rút cắm vào người phụ nữ nằm úp sấp dưới thân mình, dùng sức hút ra thịt trong cơ thể cô lại dùng sức cắm vào, đâm đến nỗi DM Thùy cứ phun mãi, điên cuồng ẩm ướt khắp thảm. Bị làm điên cuồng như vậy, vẻ mặt người phụ nữ không có bất kỳ thống khổ nào, ngược lại bầu ngực dơ cao phập phồng kêu lên. À thật thích, mau làm tôi đến chết. Muốn chết, nụ cười của thiếu niên không đến đáy mắt, ngón tay thon dài dùng sức nắm lấy thứ đỏ sẫm giữa hai chân cô bắt đầu xoa bóp, đau nhức cùng thích thú làm cho người phụ nữ phiêu đến tận trời, phun ra dịch nóng bỏng. À, quá tuyệt vời, tôi muốn chết. Giữa hai chân của cô không khống chế được dịch không ngừng chảy ra, hai mắt trắng dã như sắp hít thở không thông, mà thiếu niên lại không lưu tình chút nào, hung hăng đè nặng cô tiếp tục làm, người phụ nữ không chịu nổi khoái cảm như vậy, không tự chủ được đưa tay ra vỗ sàn vặn vẹo run rẩy, lại hoàn toàn không thể dao động thiếu niên nửa phần. Không bao lâu sau, sóng kêu biến thành tiếng hô thảm thiết cho đến giọng nói khàn khàn, rồi sau đó rốt cục mất đi tiếng vang. Mặc dù ngất thân thể của cô vẫn mãnh liệt co rút không ngừng, một hồi lâu mới như xác chết mềm nhũn xuống. Đồng thời lúc này, bữa tiệc thịt cũng đã đến cuối cùng, cả trai lẫn gái mới vừa rồi còn điên cuồng giao triền, giống như hẹn nhau trước lúc người thiếu niên điên cuồng đâm vào người phụ nữ thì từng người ngã xuống, không còn sức để làm điên cuồng như vừa rồi, bên trong gian phòng to như vậy, lúc này lại chỉ có thiếu niên vẫn duy trì thanh tỉnh. Góc truyện audio.com. Mặt thiếu niên không chút thay đổi rút ra từ trong cơ thể người phụ nữ, làm càn rót tinh dịch vào trong cơ thể cô, con ngươi tối đen không có một chút ánh sáng, lại thêm thâm trầm trào phúng. Trên thế giới nhiều dâm phụ như vậy, nhưng không có một người thánh mẫu có thể mang thai tôi. Giọng nói chưa dứt thiếu niên đã như u linh biến mất trong phòng. Không bao lâu sau, phương xa ánh mặt trời le lói, trên cơ thể người phụ nữ, giữa hai chân, phàm là chỗ thiếu niên phun tinh dịch đều nổi lên ngọn lửa xanh biếc dần dần cắn nuốt cơ thể người phụ nữ, nhưng cô lại hồn nhiên không thấy. Mà sau khi ngọn lửa quỷ dị nổi lên từ người cô, liền bắt đầu nhanh chóng vọt ra thiêu đốt mỗi người trong phòng, ngọn lửa làm cho người ta sợ hãi cháy cực nhanh, dường như người nào dính phải đều bị nuốt hết. Lúc này khói đặc phả ra, chuông cảnh báo hỏa hoạn cũng bén nhọn vang lên, phương tiện phòng cháy bắt đầu phun nước vào, hoàn cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, dù vậy, trong căn phòng vẫn có người ở yên trong không gian bừa bãi đó, chỉ thấy vô số thân thể tại bị lửa rực thiêu đốt, trong ngọn lửa ùn ùn kéo đến, hóa thành yêu ma vặn vẹo quỷ dị. Cách chương.